Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1831, Cục Thế Dung Truyền. Cơ Như nhỏ bé chúc một bên cho Tô Dương vò vai vừa cười nói ra. Đái Anna thủ đoạn độc ác, tuyệt đối là một khối chất liệu tốt. Tăng lớn cường độ bồi dưỡng tất nhiên sẽ thành là chủ nhân một mình đảm đương một phía trợ thủ đắc. Lực, Tô Dương cười cười, nói ra, các người đều là ta trợ thủ đắc lực. Ác và buông tha phong ra, lại đối liễu ra triển khai hành động. Vẫn như cũ là trước đó như vậy cuồng mãnh, vẫn như cũ là trước đó như vậy không có chừa chỗ thương lượng. Mà phong ra thì một mực trốn ở Ma Vũ Học Viện bên trong. Ác Ma tự điên là không dám xông vào nhập Ma Vũ Học Viện đi nháo sự. Đại lục cục thế dung chuyển, Ma Vũ Học Viện cũng biến thành có chút vắng vẻ lên. Rất nhiều học sinh đều xin phép nghỉ về nhà. Bọn họ quốc gia chính đang phát sinh chiến tranh. Trước một khắc còn là đồng học, sau một khắc bọn họ có lẽ liền phải đi hướng đối lập chiến trường. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Tô Dương vẫn tại lên lớp. Cho dù trong lớp vẻn vẹn chỉ còn một người hắn cũng vẫn tại lên lớp. Hắn vẫn là như vậy khôi hài như vậy thụ học sinh kính yêu. Hắn vẫn như cũ là như vậy tiện như vậy lấy người nào đó chán ghét. Hắn vẫn như cũ là cái kia Tô Dương. Tan học về nhà, đi vào trong phòng. Huyền Nhã tựa hồ tại bên trong. Nàng ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua rất là mỏi mệt, nàng vẫn như cũ đẹp như thế, cười thời điểm đẹp mắt, bi thương thời điểm đồng dạng đẹp mắt. Nha a, bộ trưởng, sớm như vậy thì tan ca. Tô Dương cười híp mắt đi qua, nụ cười trên mặt thấy thế nào làm sao có thể ác. Huyền Nhã nhàn nhạt liếc hắn một cái, hữu khí vô lực nói ra. Học sinh đi hơn phân nửa, cái nào cần phải giống như trước đây đi sớm về trễ. Tô Dương đi đến nàng ngồi xuống bên người, thân thủ muốn ôm lấy nàng, bất quá thấy được nàng trong mắt sát khí. Hắn vội vàng đem tay vịn đến Huyên Nhã sau lưng ghế sofa lưng tựa phía trên. Sau đó cười hì hì nói, đây coi như là về sớm à. Không quan trọng, Huyên Nhã thở dài ra một hơi. Chậm rãi nói ra, gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, đại lục khắp nơi đều rung chuyển bất an, cũng chỉ có chúng ta Ma Vũ Thánh Thành hơi chút yên ổn một chút. Viện trưởng lão nhân gia ông ta đều theo bế quan bên trong đi ra. Có lẽ là cảm ứng được đại lục biến hóa đi. Phong gia đâu? Tô Dương cười hỏi, phong gia như thế nào? Phong gia tất cả chiến sĩ tinh nhuệ bị ác ma giết sạch. Huyền Nhã nói ra, trực hệ tử đệ không biết trốn hướng nơi nào. Tô Dương cười nói, như thế nói đến, là ác ma giúp bộ trưởng ngài báo thù. Huyền Nhã quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nhìn thẳng ánh mắt hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, bộ lớn lên nhìn ta như vậy làm gì? Huyền Nhã thản nhiên nói, trực giác nói cho ta biết. Đại lục dung chuyển cùng ngươi có quan hệ. Tô Dương trợn mắt một cái, tức giận nói, bộ trưởng ngươi cũng quá tôn trọng ta. Nói cũng thế, Huyền Nhã từ tốn nói, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ lão sư, làm sao có thể có loại kia bản sự. Tô Dương cười nói, thật không rõ bộ trưởng làm sao hoài nghi đến trên người của ta tới. Thật hy vọng là ngươi a. Huyền Nhã thở dài nói ra, dạng này ta cũng sẽ không cần nơm nớp lo sợ. Tô Dương sững sờ, nghi ngờ nói, phong gia không phải diệt vong à? Bộ trưởng vì sao còn sẽ như thế? Huyền Nhã tức giận nói, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Phong gia chiến bại là không sai, có thể thành viên dòng chính tất cả đều còn sống, riêng là cái kia phong theo dòng chảy. Cái kia người điên chắc chắn sẽ không buông tha ta. Nếu là hắn còn sống, thì nhất định sẽ tới tìm ta phiền phức. Hắn sẽ không, Tô Dương nói ra, nói những lời này thời điểm. hắn biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc, trước đó chưa từng có đáng sợ. Huyền Nhã bỗng nhiên đứng người lên, nàng ngưng mắt nhìn Tô Dương, trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi. Tô Dương cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta chỉ là không muốn thấy ngươi lo lắng cùng sợ hãi. Huyền Nhã nói, cho nên ngươi dự định thừa nhận sao? Tô Dương chậm rãi đứng người lên, hắn xử lý quần áo, hai mắt nhìn thẳng Huyền Nhã, lạnh nhạt nói, tất cả mọi chuyện đều là ta làm, là ta để Bai Giang Ti Âm Hoàng thất động thủ đối Dôn Đế quốc phát động chiến tranh. Cũng là ta hạ khiến để ác ma xuất động chu sát Phong gia cùng Liễu gia thành viên. Đồng dạng cũng là ta phân phó tất cả ác ma chiến sĩ không cho phép bước vào Ma Vũ Thánh Thành cho. Nên mới để mảnh đất này một mực an lành yên ổn. Mới khiến cho Phong gia còn sót lại thành viên dòng chính vẫn giấu kín tại Ma Vũ Học Viện bên trong. Như chó còn sống, Phong gia, Phong theo dòng chảy. Bọn họ tính là thứ gì? Hắn cho ta xách giày cũng không xứng. Cường giả chân chính, thực vẫn luôn tại bảo trì điệu thấp. Huyền Nhã thật sự là bị tức điên. Nàng muốn mắng người, lại vừa muốn cười lên tiếng. Rõ ràng trầm trọng như vậy lời nói, lại bị nam nhân này câu nói sau cùng chuyển một cái. Thoáng cái lại trở nên không nghiêm chỉnh lại. Ngươi vẫn luôn đang lừa gạt ta. Huyền Nhã nói ra, đây là nàng sinh khí ngọn nguồn. Tô Dương nói ra, nếu như không phải là bởi vì gặp phải ngươi, ta vẫn luôn sẽ chỉ là Ma Vũ Học Viện lão sư. Một cái bình thường không thể lại phổ thông lão sư, nhưng cũng là bởi vì ngươi tồn tại, để cho ta không thể không đối Dôn Đế quốc ra tay. Để cho ta không thể không đối Phong gia ra tay. Nói như vậy còn phải trách ta rồi. Huyền Nhã càng thêm tức giận, người tức giận thời điểm cũng nhìn rất đẹp. Tô Dương đột nhiên cười ra tiếng. Tô Dương, Huyền Nhã cả giận nói, ta thực sự rất nghiêm túc địa nói chuyện với ngươi. Ta cũng là tại rất nghiêm túc địa nói chuyện với ngươi. Tô Dương cười nói, Phong gia hiện tại đã đối ngươi không tạo thành uy hiếp. Giấu kín ở trong học viện những con chuột kia ta sẽ từng cái toàn bộ rút ra. Bọn họ đều sẽ chết. Ta tuyệt đối không cho phép bọn họ thương tổn ngươi. Cho dù là để ngươi cảm giác một chút hoảng sợ đều không được. Ta không cần ngươi vì ta làm những thứ này. Ngươi biết không? Bởi vì ngươi điên cuồng. Toàn bộ đại lục dân chúng đều rơi vào nước sâu băng nóng bên trong. Ta không muốn làm tội nhân. Càng không muốn ngươi vì ta mà trở thành tội nhân. Huyền Nhã nói như thế. Có thể ta đã là tội nhân. Tô Dương thản nhiên nói. Cái này không cách nào cải biến sự thật. Mà lại, hắn lời nói chuyển một cái. Giọng nói biến đến cực kỳ bén nhọn. Vì ngươi, ta cam nguyện trở thành tội nhân. Huyền Nhã vốn nên nổi giận. Có thể nàng lại giận không nổi. Tâm lý ngược lại còn có chút cảm động. Nam nhân này bởi vì mình có thể điên cuồng như vậy. Ngươi cái tên điên này. Huyền Nhã mắng ra âm thanh. Ta vốn chính là người điên. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Hắn chậm rãi duỗi ban đầu tay nâng lên Huyền Nhã cái cằm. Ngưng mắt nhìn nàng mỹ lệ dung nhan. Trong mắt mang theo một chút si gạo mà nói. Huyền Nhã, ngươi thật tốt mỹ. Huyền Nhã cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dương cười nói, ta muốn hôn ngươi, ngươi dám? Huyền Nhã giận, ta dám. Tô Dương cười, hắn có cái gì không dám, mà lại tại chỗ thì làm. Như chó còn sống thời gian tự nhiên vô cùng không dễ chịu. Nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng, dù cho như chó còn sống cũng không quan trọng. Phong gia trực hệ tử đệ trốn ở Ma Vũ Học Viện. Vốn cho là có thể trốn qua một kiếp, nhưng ác ma vẫn là tìm tới cửa. Chỉ có hai người, hơn nữa còn là hai nữ nhân. Một người mặc thuần trắng lễ phục, một người mặc quần áo bó màu đen váy. Đều là bình thường lạnh. Đây là hai cái rất đẹp nữ nhân. Thế mà cũng là hai nữ nhân này, làm cho toàn bộ Ma Vũ Học Viện thùng rỗng kêu to.